Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 372, gió nổi mây vần. Tô Viêm tâm kinh, không nghĩ tới cơ thể chính mình bên trong còn ẩn giấu đi dược lực cho cạn. Xem ra ta trước đây dùng qua bảo vật, thân thể không có luyện hóa sạch sẽ, một ít dược lực ẩn núp ở trong cơ thể người. Sợ là lâu dần sẽ hình thành độc tố. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói. Này rất nguy hiểm. Rất khả năng uy hiếp đến tính mạng của chính mình. Ta chính là dã con đường xuất thân. Không có bị cường giả hệ thống chỉ điểm qua. Ở tiếp tục như vậy tương lai phiền phức cũng không nhỏ. May mà gặp phải thạch tháp. Loại áp lực này bức ra ta trong nhân thể đại dược cho cạn. Tô Viêm vui mừng mà lại sợ hãi, có thể cảm giác được trong nhân thể đại dược cho cặn dồi dào trình độ. Là các loại bảo vật tinh hoa kết hợp thể. Tô Viêm tinh tế cảm ứng, hắn líu lưỡi, bởi vì dược lực cho cặn rất nhiều. Bằng với một lò kinh thế đại dược, đều có thể mượn dùng tu luyện. Sớm phát hiện, còn có thể đem bước ra đến luyện hóa sạch sẽ. Tô Viêm con mắt khép lại, quan tưởng thần bí cốt thư ghi lại bí thuật, bắt đầu lấy một môn này thần kỳ bí pháp, xúc động đại dược cho cạn. Vù, hắn tàn tạ trong thân thể, nhất thời trời quang mây tạnh, dáng lành bắn ra bốn phía. Tô Viêm thân xác phát sáng, đại dược cho cạn đều bốc cháy lên, hóa thành tinh túy nhất nhân thể dược lực. Bắt đầu ở Tô Viêm trong toàn thân chảy xuôi, tẩm bổ thương thế của hắn, rốt cuộc đều là ngày xưa bảo vật cho cạn. Tô Viêm di chuyển lên đối lập với dễ dàng, hiện tại lấy thần bí cốt thư bí pháp điều trị thân xác. Hắn phát hiện mình khôi phục tốc độ phi thường kinh người, thậm chí làm cơ thể hắn khép lại thời khắc. Tô Viêm khiếp sợ phát hiện. Ở cả ngày lẫn đêm khổ sở dày vò bên trong, cơ thể hắn cường độ tăng lên, so với trước đây còn cứng rắn hơn, như là một khối vừa nãy trải qua muôn vàn thử thách thần thiết. Này thật đúng là một cái tuyệt thế tu luyện địa. Tô Viêm cười to, tiền kỳ dày vò thực sự gian nan, nhưng là hiện tại khổ tận cam lai, hết thảy tất cả rèn luyện đều là đáng giá. Chỉ cần có thể chịu đựng, hắn còn có thể leo lên một tầng lầu. Đồng thời Tô Viêm phong ấn còn thừa lại đại dược cho cạn. Tiếp tục ngồi xếp bằng ở trong thạch tháp, yên lặng không hề có một tiếng động tiềm tu. Đã 6 ngày rồi, bên ngoài lại là vỡ tổ. Hạ Côn Luân dòng giá chịu đựng được 6 ngày. Hơn nữa hiện tại vẫn không có xuất quan. Cần phải kiên trì mấy ngày mới có thể được thạch tháp dấu ấn. Có người hiếu kỳ, khó nói, có lão cường giả giải đáp nói. Thạch tháp phi thường đặc thù, có người ở bên trong ở lại một ngày. Rất khả năng đều có thể được thạch tháp dấu ấn. Có chút người ở lại cái năm, 6 ngày, cũng không chiếm được dấu ấn. Cụ thể cần muốn điều kiện gì, lão phu cũng nói không rõ ràng. Trong vũ trụ mênh mông, mọi người phát hiện thạch tháp tổng cộng 108 tòa. Mỗi một cái thạch tháp đều rất đặc thù, thậm chí thử thách đều không giống nhau. Có người suy đoán thạch tháp trung cực chi địa, truyền thừa cực đoan đáng sợ. Một khi đào móc ra, chắc chắn vang dội cổ kim, nhưng là năm tháng dài đằng đẵng qua đi. Căn bản không ai có thể mang thạch tháp bí mật toàn bộ đều tìm ra. Cũng từng có đỉnh phong thế lực, thử nghiệm đem thạch tháp lấy đi. Có lẽ có thể nghiên cứu ra bí mật, thế nhưng đều không ngoại lệ đều là thất bại rồi. Lâu dần, thạch tháp liền trở thành truyền thừa địa, thành một cái vạn cổ bí ẩn. Tên tiểu tử kia sống sót rồi. Mạch Anh sắc mặt biến ảo không ngừng. Bởi vì nàng được một cái tin, Tô Viêm sống sót từ ma quỷ vụ vùng cấm bên trong bò ra ngoài rồi. Quãng thời gian trước, Tổ Điện làm lớn chuyện, tiến công Bắc Đẩu tinh vực động tĩnh rất lớn. Trong vũ trụ các thế lực lớn đều đang chăm chú. Hiện tại từng cái tin tức truyền đi, chấn động các gia tộc lớn, đã truyền khắp vũ trụ biển sao. Tổ điện 5 vị đại đạo cảnh tu sĩ chết đi, chết ở một cái tên là Tô Viêm người trẻ tuổi trong tay. Tô Viêm đến cùng là ai? Danh tự này có chút quen tai. Ta nghĩ lên, gần nhất ở trong vũ trụ quật khởi tiết quan, được thạch tháp dấu ấn hắn. Hắn lão tử bị Tô Viêm giết chết. Thậm chí Tô Viêm cùng Bắc Đầu Tinh Vực Chí Tôn thể liên thủ, kém chút đánh chết tiết quan. Một cái bị ép vào ma quỷ vụ vùng cấm tuổi trẻ bá chủ, sống sót đi ra. Trời ạ, vậy cũng là ma quỷ vụ vùng cấm đại nhân vật, cũng như ngộ rắn rết cấm địa sinh mệnh. Khó có thể tin, cái này Tô Viêm đến cùng lai lịch gì? Hiện tại người ở nơi nào? Hắn cùng tổ điện đến cùng có cái gì cừu? Vẫn không có bị tóm lấy sao? Chuyện này quá to lớn. 5 vị đại đạo cảnh cường giả bị đánh chết. Thậm chí tổ điện tổn thất nặng nề, bị một vị thần bí bá chủ một cái tát đập chết mấy ngàn tinh binh. Cường giả cũng chết mấy cái. Chiến thuyền nổ tung dòng giã 6 chiếc. Bắc Đầu Tinh Vực chi thế, chấn động mênh mông đại vũ trụ. Tô Viêm chi tên truyền khắp các chòm sao lớn. Đây là bằng trời sự. Rốt cuộc cùng một cái nhân tài mới xuất hiện có quan hệ, còn là một vị tuổi trẻ bá chủ. Ở hiện tại vũ trụ hoàn cảnh, ở thế hệ tuổi trẻ bộc lộ tài năng thời đại bên trong, như vậy bất luận cái nào tiềm năng mạnh mẽ tinh vực bá chủ đều sẽ làm cho người ta chú ý. Oanh, Tử Vi Tinh Vực, xa xôi đông vực một cái nào đó cổ xưa sơn mạch, dựng lên một cái bóng, long với phượng theo hắn bay lên trời, vắt ngang ở thương vũ, khủng bố kinh thế. Hắn ngửa mặt lên trời một tiếng giống to, sơn mạch đổ nát, loạn thạch cuốn trời, nương theo như biển thần mang, nhằm phía thương vũ, chu vi vạn dặm đều ở run lên. Hết thảy tất cả đều muốn nằm rạp ở dưới chân hắn. Long với phượng bảo vệ quanh tiết quan, đem hắn tôn lên như cùng một đời chí tôn, bế nghệ thiên địa, tuyệt thế đáng sợ. Tô Viêm lại vẫn sống sót, ta muốn dùng đầu của hắn chúc ta thành đạo con đường. Tiết quan lạnh lẽo âm trầm mở miệng, mẫu kinh ta đã chờ mong đã lâu, khi đợi chúng ta gặp gỡ. Lại là một mảnh cổ xưa quốc gia, kéo dài ngàn tỷ dặm cương vực, dáng lành bốc hơi, thần xương phân tán, nơi này khí tượng thần thánh mà lại đáng sợ, phảng phất cổ xưa chư thần đạo trường, các nơi tùy ý có thể thấy được thái cổ dị thú qua lại. Hy thế cổ dược khỏe mạnh trưởng thành, liền ngoại giới hiếm thấy thánh dược đều cắm rễ ở đây. Phụt lên đại đạo khí tượng, thậm chí còn có một gốc tiếp một gốc, mông lung hỗn độn khí, dường như đang khai thiên tích địa chấn thế bí dược. Đây là thần dược, quý trọng đến mức tận cùng. Thế nhưng nơi này cũng có vài cây. Oanh, ngàn tỷ dặm cương vực lại đang run rẩy. Trên vòm trời, có một cái mơ hồ mặt người. Thôn hấp thời khác, có thiên địa trật tự đang đan xen, tỏa ra thế giới khí tức. Nếu là bên ngoài có người đi ngang qua tuyệt đối quỳ bái. Bởi vì theo một người giác tỉnh, dòng dã một cái tinh vực đều có đáng sợ gợn sóng dập dờn mà ra, toàn bộ tinh vực đều run rẩy theo, có thể tưởng tượng được là đáng sợ đến mức nào. Cổ tổ, tổ lương bọn họ đều quỳ trên mặt đất, đại khí không dám thở. Tổ điện cổ tổ có lửa giận lan tràn, bọn họ coi là táng vực một mạch vì con mồi, dĩ nhiên vượt cấp giết ngược lại bọn họ cường giả. Mặc dù nói điểm này tổn thất đối với tổ điện tới nói không tính là gì, nhưng là then chốt là một cái táng vực một mạch nhân tài mới xuất hiện, để tổ điện rất mất thể diện, tổn thất cũng nặng nề, thậm chí nhiệm vụ muốn thất bại rồi. Cha, tổ điện cổ tổ truyền đạt pháp chỉ, để tổ lương bọn họ càng ngày càng cảm thấy năm đó cá lọt lưới phi thường đặc thù, để cổ tổ đều quan tâm cùng ghi nhớ. nếu như ở thất lợi, thật không tốt báo cáo kết quả rồi. Khẩu khí này ta nuốt không trôi. Tổ lương rời đi nơi này sau, tức giận nói, một cái tiểu nghiệt chủng, để ta tổn thất nặng nề. Không chém hắn, ta tổ điện uy nghiêm ở đâu? Ầm ầm, một cái nào đó núi lớn, bốc lên đại đạo ánh sáng, xuyên qua mây xanh, nhằm phía vòm trời. Đó là một cái áo đen cái bóng, giống như một vị viễn cổ thần linh, tràn ngập khủng bố ý vị, hơi giơ tay nhấc chân, thiên địa nổ vang, nhật nguyệt run run, trong mắt của hắn phút chốc mờ, phảng phất đen kịt vòng xoáy lớn, muốn thôn phệ vùng thế giới này. Tổ thiên, tổ lương sắc mặt thoáng hòa hoãn không ít, lập tức nói rằng, hỗn độn phế khư sắp mở ra. Mạnh nhất tranh bá rất nhanh đến, ngươi là cao quý ta tổ điện thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Một cái tiểu nghiệt chủng còn không đáng ngươi ra tay. Tổ điện đại nhân vật dồn dập ngóng nhìn sang, quan tâm tổ thiên, ở tổ điện bên trong, có thể bị đứng đầu tổ thiên tên gọi, duy có thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất mới có tư cách. Bọn họ tổ điện cổ tổ. Ở mấy vạn năm trước chính là tổ điện tổ thiên, một cái đã từng giết tới vũ trụ run rẩy, thế hệ tuổi trẻ ngã xuống tinh không, các đường tinh vực bá chủ đều nuốt hận ở dưới tay hắn nhân vật vô địch. Bọn họ rất hy vọng tổ thiên là cái kế tiếp tổ điện cổ tổ, tương lai có thể trấn áp lục hợp bát hoang, ngày càng ngạo nghễ, đứng đầu cổ kim, báo. Có tổ điện kỵ sĩ đội đuổi tới, ngữ khí hưng phấn nói, tổ lương đại nhân, luyện chế huyết trận đài có cảm ứng, rốt cục có động tĩnh. Tổ lương ngửa mặt lên trời cười to nói, xem ra chúng ta tìm đúng người, cổ tổ muốn tìm người nên chính là Tô Viêm không thể nghi ngờ. Hiện tại các ngươi lập tức theo ta lên đường, nhìn một chút có thể hay không bắt được một con cá lớn. Tốt nhất tìm tới một cái xào huyệt, thoải mái đại sát một hồi. Tổ điện truy sát táng vực một mạch vô tận năm tháng. Bọn họ đã sớm nghiên cứu ra tìm kiếm táng vực một mạch chiến binh thủ đoạn. Nhưng là hơn trăm năm này đến, táng vực một mạch lão cường giả như là bốc hơi khỏi thế gian. Bọn họ hoài nghi những người này phong ấn tất cả, vì vậy huyết trận đài vô pháp cảm ứng được tung tích. Hiện tại nếu huyết trận đài có cảm ứng, như vậy khẳng định là táng vực có chút lão cường giả không nhẫn nại được. Rất khả năng được Tô Viêm tin tức, âm minh một mạch cũng thu đến tiếng gió, nhưng là bọn họ cũng không biết tổ điện cổ tổ ở ghi nhớ Tô Viêm. Một cái táng vực bộ tộc tiểu nhân vật, còn không đáng âm minh một mạch cường giả quan tâm quá nhiều. Có chút ý nghĩa. Táng vực một mạch đã từng hưng thịnh đến hưng thịnh, trong huyết mạch cất giấu thời đại huy hoàng cường giả huyết thống. Trong một hang động cổ, tràn ngập chấn thế khí thế, trong này ngồi xếp bằng một cái ánh vàng óng ánh cái bóng. Hô hấp thời khắc, khắp nơi nổ vang, thiên địa đều run, cơ thể hắn phảng phất bất hủ thần lô đang thiêu đốt. Đại ca vì ta báo thù. Đại năng đệ tử mà thôi, bộ tộc ta còn không sợ đại năng. Âm Luân đầy mặt sỉ nhục, hắn đã khôi phục như cũ, nhưng là rất khó nuốt xuống cơn giận này. Âm Hiền, cơ thể có màu vàng óng, hắn đã tu thành vạn pháp bất xâm kim cương bất diệt thân thể. Khắp toàn thân đều lộ ra khủng bố gợn sóng, để Âm Luân hô hấp đều trầm trọng, đều muốn quỳ trên mặt đất. Ở đại ca hắn trước mặt, Âm Luân đạo hạnh căn bản không đáng chú ý, giơ tay đều còn có thể đem hắn trấn áp. Truyền thừa chỉ là truyền thừa, tu hành ở cá nhân. Âm Hiền lạnh lùng nói, ta đối với cái này Tô Viêm cảm thấy hứng thú, rốt cuộc người mang táng vực một mạch mạnh nhất bảo huyết. Người này ta giết định, truyền lệnh xuống tìm cho ta, sới ba tấc đất. Cũng phải đem hắn tìm tới. Phải. Âm Hiền thủ hạ vội vàng rời đi. Biết rõ Âm Hiền đối với táng vực một mạch cừu hận trình độ. hắn thôn phụ thân hắn tàn tạ máu và xương, ôm nỗi hận tu hành, mỗi một quãng thời gian đều sẽ ra đi tìm con mồi. Tắm rửa táng vực một mạch tộc nhân huyết trưởng thành. Đại ca, Âm Luân nuốt không trôi cơn giận này. Thậm chí trong tộc cảnh cáo hắn, hiện tại không nên trêu chọc cái này không rõ lai lịch Hạ Côn Luân. Được rồi, Âm Hiền trong cơ thể khủng bố khí thế phân tán, trong cơ thể lan truyền biển gầm vậy nổ vang thanh âm. Rất khó tưởng tượng hắn thân sắc mạnh như thế nào, cái kia dồi dào tinh huyết, đều có thể nhấn chìm thiên địa càn khôn. Âm Nhất, Âm Hiền lời nói vừa ra, Âm Luân run lên một cái, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, muốn đốt nứt. Oanh, từng sợi đáng sợ gợn sóng bao phủ tới, đỏ đậm ngập trời, toàn bộ thiên địa dường như phát sinh tai nạn lớn. Đó là một cái dị thường đáng sợ mà lại cái bóng mơ hồ. Thiên địa đều biến sắc, chu vi mấy ngàn dặm đều hoàn toàn đỏ đậm. Hạn Bạt, Âm Luân kinh hỉ, đây chính là Âm Hiền dưới trướng mạnh nhất tuyệt thế chiến tướng. Đi, cầm chiến kiếm, chém Hạ Côn Luân, Âm Hiền lạnh lùng nói. Mặc dù là đại năng đệ tử, có thể chết ở ta một cái thủ hạ chiến tướng trong tay, sợ là vị này đại năng cũng sẽ không ở mặt dày. Đến ta Âm Minh một mạch đòi thuyết pháp rồi. Đại ca anh Minh, Âm Luân cười ha ha, vội vã mang theo Hạn Bạt đi tới chỗ cần đến. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.